Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 77. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Trong khi họ đang nói chuyện, Giang Tử Lưu và Ngô Phượng Cốc đưa hàng chục thợ mỏ ăn mặc rách rưới nhếch nhác, da vàng và gầy gò đi ra khỏi hàng đá. Khoảnh khắc nhìn thấy Ưng Vô Kỵ, đám người đó lập tức đỏ cả mắt. Đối với những người dân còn sống sót sau đại nạn này, bọn họ sẽ không bao giờ quên được ác mộng ập đến ngày hôm đó và gương mặt của kẻ đã mang đến cơn ác mộng này. Tên đó cao cao tại thượng, chỉ một suy nghĩ đã quyết định số phận bi thảm của bọn họ, quyết định cục diện sinh tử của cả nhà bọn họ. Người như vậy bọn họ không bao giờ quên. Không ngờ người này lại có ngày bại liệt như một con chó thế này. Là Lâm Thiếu Gia. Lâm Thiếu Gia đã cứu chúng ta. Mau, cảm ơn đại ân đại ức của Lâm Thiếu Gia đi. Những người dân thường nhận ra Lâm Bắc Thần đầu tiên. Không quá lời khi nói rằng Lâm Bắc Thần của hôm nay là người nổi tiếng nhất ở Vân Mộng Thành. Sau khi trải qua thiên kiều tranh bá chiến cùng cuộc thi trao đổi tài năng, lúc này nhìn thấy Ưng Vô Kỵ đang cuộn mình dưới chân Lâm Bắc Thần khóc lóc, không cần người khác nói thì đám dân thường nhất là đều khẳng định rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhất định là Lâm Thiếu Gia nghe thấy Ưng Vô Kỵ làm điều ác ở đây, cho nên giận dữ rút kiếm, không ngại mạo hiểm đấu trí so tài, chấp nhận rủi ro với tinh thần không sợ hãi và kiên trì quét sạch tà ác ở đây, đưa bọn họ ra khỏi hố ma này. Lâm Thiếu Gia thật sự ra tay giúp đỡ người khác, tấm lòng thấu tận trời cao. Lâm Bắc Thần thấy vậy nhất thời cười như hoa, đây thực sự là một điều bất ngờ. Kể từ khi tu luyện thần thuật, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là tín đồ. Càng nhiều tín đồ thì tốc độ tu luyện thần thuật lại càng nhanh. Nhìn đi, những người dân thường chất phác này, bọn họ vừa lớn vừa tròn, à quên, vừa nhiệt tình lại đơn thuần, trông có giống như một đám rau hẹ rậm rạp, à không, là tín đồ chứ. Tất cả rau hàng xóm không cần khách khí, đây là những gì mà Mỹ Nam kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa can đảm như Lâm Bắc Thần ta phải làm. Lâm Bắc Thần ngay lập tức hăng hái bước tới, địch thần đỡ đám rau hẹ, à không, các tín đồ của mình chứ, đứng lên đứng lên. Bộ Phượng Cốc ở bên cạnh, mặt còn chưa hết sừng, lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc. Đợi đã, rõ ràng là ta cùng với Giang Tử Lưu giải cứu họ khỏi hầm mỏ, còn giết mấy tên trông coi hung ác đang canh gác ở bên trong. Tại sao đám điêu dân này lại không cảm ơn ta, lại chen nhau lên cảm ơn Lâm Bắc Thần? Cái này đã không công bằng. Lúc này ánh mắt của Lâm Bắc Thần tình cơ nhìn qua, rơi vào Ngô Phượng Cốc. Hắn nghiêm nghị hỏi. Các khu phụ cận bên trong đều đã được giải cứu rồi chứ? Nhất định không được bỏ lại một người nào, bằng không lương tâm của ta khó mà an tâm. Ngô Phượng Cốc ngay lập tức cười một cách quen thuộc. Thiếu gia ngài yên tâm, đều ra tay đưa ra ngoài cả rồi. Tiểu nhân biết người quan tâm đến thường dân, không nhìn được bất cứ ai chịu khó chịu nạn, cho nên ta không dám lơ là. Vừa nói, tên mập chết bầm này lại hướng về các dân thường nói. Bản thân của các người phải hiểu rằng, người hôm nay, các người thật sự thật may mắn đấy. Gặp được đại hiệp như Lâm Thiếu Gia, các người được cứu đều là vì Lâm Thiếu Gia ra tay. Ta và Giang Tử Lưu một chút liên quan cũng không có. Hai bọn ta chỉ làm một chút xíu chuyện nhỏ. Lâm Thiếu Gia mới là kiếm khách đánh bại ma vương, các người phải cảm ơn hắn nhiều vào. Giang Tử Lưu cũng chấm hỏi luôn. Lại một hồi cảm tạ rối rít, Lâm Bắc Thần nói, ta biết tất cả các ngươi đều phải chịu khổ, tên thủ phạm ở đây, bây giờ cứ để cho các ngươi xử lý, đến đi, phạt tiệt tùy thích, không cần khách sáo với ta. Vừa nói xong, để đề phòng Ưng Vô Kỵ, con chó này dãy giụa làm tổn thương người khác, Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt luôn hai chân của hắn. Ban đầu các dân thường còn hơi sợ, nhưng khi một tiểu tử que sống giận, cha, con trai báo thù cho người, sau đó xông lên cắt đứt lỗ tai của Ưng Vô Kỵ. Những người khác đột nhiên như hổ như báo, hai mắt đỏ bừng xông lên, Không, đừng mà. Ông Vô Kỵ hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới những kẻ thấp hèn như loài kiến loài bọ trong mắt hắn. Một ngày nào đó sẽ nắm giữ sinh mạng của mình. À, mắt của ta. Ưng Vô Kỵ vặn vẹo hét đi. Vô số năm đấm, dấu răng in trên người hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng là một cường giả đại võ sư đỉnh phong. Cơ thể của hắn tương đối cứng. Dân thường đánh hắn thì hắn cũng không cảm thấy đau. Nhưng có người trực tiếp cắn vào mắt hắn giống như một con thú cắn xé. Mọi người chờ một chút. Lâm Bắc Thần chặt đáp người lại. Ánh mắt của Ưng Vô Kỵ hiện lên một chút chờ mong. Thiếu gia, tha cho ta đi. Người quên khi người còn bé, ta còn bế người sao? Người còn gọi ta là Ưng Thúc Thúc. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười cầu xin tha thứ. Gì, ta cũng không phải cháu của một tên như ngươi. Lâm Bắc Thần nhặt một vài thanh kiếm từ xác mấy tên giáp sĩ bên cạnh, đưa cho dân thường, tức giận nói. Con chó này, da dày thịt dày, đánh không chết được hắn đâu. Còn bị đau tay nữa đấy. Ta dạy cho các ngươi phải dùng kiếm mà chém, chém như vậy mới thoải mái. Đám dân thượng hoan hô, chẳng mấy chốc tiếng la thét lại vang lên. À, ta lệnh ban mệnh quan của đế quốc, cả người giết ta, cả người cũng phải trả giá. À, không, tha ta sai rồi, đại gia, nghe ta giải thích đã. Tiếng kêu thảm thiết giảm dần từ cao xuống thấp, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đường đường là sở trưởng sở cảnh vụ của phong ngữ hành tinh đã trực tiếp bị một đám dân thường tức tối chém cho máu nhầy nhụa, máu tươi chảy khô trên một cách thê thảm bên ngoài hầm mỏ mà ông ta đã muốn làm hết sức mình để giành lấy chút xem trọng của vệ danh thần. Đám dân thường đã báo được thù, có người than vãn khóc lớn an ủi thân nhân người chết, cũng có người đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần quỳ xuống cảm ơn. Cuối cùng dưới sự tổ chức của Ngô Phượng Cốc, những người biết ơn đã ăn một bữa no nê trong căn lều gần đó, sau đó được cho một số quần áo, cuối cùng được Ngô Phượng Cốc dẫn đến học viện sở cấp số 3. Dẫu sao giết một vị quan cấp cao như Ưng Vô Kỵ không phải là chuyện tầm thường. Những người này cần được bảo vệ tạm thời, sau này có được làm nhân chứng để buộc tội 5 người Ưng Vô Kỵ về hành vi của mình, ứng phó với cuộc điều tra chính thức từ phía chính phủ. Tất nhiên, đây cũng là phòng ngừa mà thôi. Theo quan điểm của Lâm Bắc Thần, khả năng cao là không cần thiết. Dù sao, trận công điện kiệm thần chỉ cần thắng là được. Tùy tiện, lại dùng với ít đức bẩn lên người Ưng Vô Kỵ. Dường như là được rồi. Dù sao thì cũng không cần quá khách sáo với cái loại cậu tạp chủng bẩn thỉu này. Lấy gậy ông đập lưng ông là được rồi. Chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Giang Tự Lưu dưới vách núi cào chót vót. Quang Tương, Lâm Bắc Thần nói, chi chi. Quang Tương hiện thân. Lâm Bắc Thần trực tiếp nắm 10 viên lục vị thần hoàn mà nói, cầm đi, uống đi, lo rồi thì vận chuyển cho ta, chặn tất cả các con đường chính xung quanh tiểu Tây Sơn lại, càng nhiều càng tốt. Dùng cái miệng của ngươi nói cho toàn thế giới biết, tiểu Tây Sơn này đều là bị ngươi thầu hết rồi. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang Tương hưng phấn nhận lấy lục vị thần hoàn, viết ra một hàng chữ, sau đó dần biến mất. Sang Tử Lưu lần đầu tiên thấy Quang Tương phô diễn thần thông, không kiềm được cảm thấy rất tò mò. Thú cưng chiến đấu này có phải quá kỳ lạ không? Là loại quý hiếm sao? Người nếm thử một chút, mùi vị như thế nào? Lâm Bắc Thần vừa nói vừa ném cho Sang Tử Lưu một viên lục vị thần hoàn, mỉm cười đầy ẩn ý nói, nó rất là bổ đấy. Giang Tử Lưu ngược lại cũng không chần chờ, nhận lấy rồi há mồm nuốt xuống nói, đây là thuốc chữa thương sao? Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của hắn đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì sau khi đan dược vào miệng liền tan ra, một dòng điện nóng ấm chưa từng có mang theo năng lượng thuần khiết khó tả đột nhiên tản mát ra tay chân của hắn. Sự mệt mỏi và đau đớn trên người trong nháy mắt xóa sạch, ngay cả chỗ bả vai bị cụt tay cũng có một hơi ấm râm ran, như thể một cánh tay sắp mọc ra trở lại. Đây là đan dược gì vậy? Giang Tử Lưu không kiềm được thất thành nói, sao có thể thần kỳ như vậy? Ta đã thấy vô số đan dược cấp phẩm, các loại bảo vật của thiên tài, nhưng không có loại nào

Người này thật là một tên, lời nói không giống hành động. Hắn không giấu giếm khuyết điểm của mình, nhưng cũng không thông cảm cho kẻ yếu, sẵn sàng rút gươm bất bình thay cho kẻ yếu, dám chiến đấu đến cùng cho bạn bè, biết đền ơn đáp nghĩa, không khuất phục trước cương quyền. Cho dù có phải đối mặt với cảnh khó khăn nào, thì trong lòng từ đầu đến cuối đều kiên trì với ranh giới cuối cùng của mình. Đó là ranh giới cuối cùng của lòng tốt và bản lĩnh mà một thiếu niên bình thường cần phải có, cũng là thứ khó bám trụ nhất. Ví dụ trực tiếp nhất chính là bảo vệ đám người bình thường như cung công. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn quyết định rất nhanh ký vào giấy sinh tử. Trên người của Lâm Bắc Thần, Giang Tử Lưu thấy được những điểm sáng đáng ngưỡng mộ và bội phục mà công tử từng sở hữu, nhưng giờ đã dần dần biến mất. Nghĩ đến đây, Giang Tử Lưu không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Kết quả vừa nhìn một cái, trên trán thiếu niên tay cụt lại xuất hiện những loại vạch đen. Bởi vì Lâm Bắc Thần giống như một con chó hoang sau khi nhìn thấy quạng mỏ huyền thạch lấp lánh, hoàn toàn tự giải thoát cho mình. Wow, wow, wow, huyền thạch. Đây là huyền thạch sao? Lấp lánh, lấp lánh. Một khối lớn như vậy, trực tiếp khai thác có thể bán được bao nhiêu tiền? Ồ, độ cứng thật tốt, ta không thể cắn được. Wow, ha ha ha, tất cả đều là của ta. Lâm Bắc Thần nhảy chỗ này, rồi lại sợ chỗ kia. Nằm trên tảng đá này, rồi nằm trên tảng đá kia. Lấy tay sờ, dùng mặt chạm vào, cha cha. Lấy lưỡi liếm liếm, dùng răng cắn, còn dùng... Quả thật là không có chút hình tượng nào. Được rồi, coi như ta suy nghĩ quá nhiều trước đó đi. Giang Tử Lưu, một mặt không nói thu hồi lại suy nghĩ của mình. Thật lâu sau, Lâm Bắc Thần mới bình tĩnh lại sau cơn mê làm giàu to lớn. Mặc dù đã sớm biết quạng mỏ huyền thạch này thuộc về mình, nhưng sau khi cảm nhận được loại cảm giác này, thì nó khác xa so với người ta nói và với mình tưởng tượng. Giống như việc người biết sách ma là tỷ phú rất giàu có, cũng không chút dao động. Nhưng nếu một ngày ông ta đưa tất cả tiền đổi thành vàng chất đầy trước mặt của ngươi, thì sợ rằng ngươi sẽ bị sốc đến, tiêu cả ra quần mất. Hoặc giống như là người biết Lưu Thiên Tiên là một mỹ nữ tuyệt thế, nhưng mỹ nữ ở chỗ nào thì chỉ khi cưới nàng vào đêm tân hôn, người mới có thể thực sự cảm nhận được thôi. Nhìn thấy chưa? Đây chính là giang sơn mà ta vì ngươi, gì là giang sơn của ta. Lâm Bắc Thần ngồi trên một khối huyền thạch lớn khoe khoang. Nói thật đi, có muốn gia nhập vào đội của ta không? Ha ha ha, ít nhất thì huyền thạch sau này để tu luyện ngươi không cần phải lo. Đội của ngươi? Giang Tử Lưu nói, đội nào? Câu hỏi này khiến Lâm Bắc Thần sửng sốt, cả người hắn có chút ngẩn ra. Đúng rồi, đội nào của ta? Ta mẹ nó chẳng qua chỉ là một tên lười nhác mà thôi. Thật ra thì cũng không có suy nghĩ kéo cơ tạo phản, cũng không muốn khai tông lập phái. Dẫu sao thực lực bản thân bật hách, cũng không có cách nào truyền lại cho người khác. Càng không có suy nghĩ muốn nổi danh thiên hạ. Ta mẹ nó, căn bản chẳng có đội nào, cũng không có thế lực gì. Lâm Bắc Thần ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên quyết định chuyển chủ đề, hỏi Giang Tử Lưu một vấn đề đánh thẳng vào tâm hồn. Hắn hỏi, ước mơ của ngươi là gì? Giang Tử Lưu sững sờ, rồi chợt cười khổ. Hắn lắc đầu nói, thần tàn như kiếm gãy, nói chỉ đến ước mơ, chỉ muốn được về với gia đình, làm tròn đạo hiếu với mẹ đại nhân, sống đến cuối đời mà thôi. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm nói, nếu như ta có cách làm cánh tay của ngươi quay trở lại như bình thường, thì ngươi thấy sao? Giang Tử Lưu ngẩn ra, ánh sáng bừng lên trong mắt hắn. Tia sáng này giống như một ngôi sao băng chợt lóe lên rồi biến mất. Cánh tay kim loại của thầy giáo Sở Ngân, ngươi có biết không? Lâm Bắc Thần lần thứ hai ở trước mặt người khác hỏi về vấn đề này. Lần trước tên chó cùng công không dựa vào lẽ thường ra bài, làm hại hắn không có cách nào giả vờ được. Cũng may lần này Giang Tử Lưu rất phối hợp, gật đầu nói, có thể qua rồi, không thể tin được, có thể gọi là thần công quỷ phủ, sợ đảm bảo vật cấp linh khí quá hiếm thấy. Giang Tử Lưu cảm khái. Đột nhiên phản ứng lại, không tin nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần nói: "Chẳng lẽ cánh tay kia là liên quan đến người sao?" Lâm Bắc Thần cười phá lên: "Ha ha ha, thật đấy, ta thật sự thích vẻ mặt chưa trải sự đời của ngươi." "Không chỉ có liên quan tới ta đâu nhá." Lâm Bắc Thần cười một tiếng, lại nói: "Ngươi cũng biết ta là một con người khiêm tốn, cho tới bây giờ không thích khoe khoang khoác lác. Nhưng chuyện này, ta có thể nói với ngươi, không phải là ta giả bộ. Chỉ cần có đủ vật liệu, trong vài phút ta có thể chế tạo ra mười mấy bộ." Giang Tử Lưu nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Lâm Bắc Thần nói: "Không tin à, ha ha, vết thương của cung công, người biết đấy. Một cái chân, một cái tay, cánh tay cũng bị mất. Giờ đã dùng kim loại chế tạo tay chân giả nối vào, lặc mình biến hóa, có thể cùng võ sĩ cấp 8 đối đầu. Đợi huyền khí tu vi của hắn mạnh hơn một chút nữa, nhất định có thể mạnh cỡ đại võ sư." Giang Tử Lưu ngẩn người giây lát, lắc đầu nói: "Không được, cho dù là thật thì ta cũng không thể nhận sự sắp xếp của ngươi." "Tại sao?" Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói: "Cảm thấy ta đang bố thí cho người sao?" Giang Tử Lưu nghiêm nghị nói: "Không phải, ta biết người tốt bụng, nhưng ta nhận quà của ngươi, nhất định phải báo đáp ngươi. Giữa ngươi và công tử sớm muộn gì cũng có một trận chiến, nên lúc đó ta không thể vì ngươi mà chiến được, cho nên không có mặt mũi nào nhận lòng tốt của ngươi." "Hay dạ, ngươi như người sống quá mệt mỏi." Lâm Bắc Thần khá cạn lời, lại nói: "Ngươi nhiều quá coi chừng khói đầu. Ta nói với ngươi, trước đây một trong những nhà văn yêu thích của ta tên là Loạn Thế Cuồng Đao, vốn là một mỹ nam có khí chất, đã ước mơ của 900 triệu thiếu nữ. Sau này vì viết sách nghĩ cốt truyện mà suýt nữa hói hết cả đầu đấy." Giang Tử Lưu biểu thị chưa nghe qua tên vị nhà văn đổi danh như vậy ở đế quốc bao giờ. Nhưng tên Lâm Bắc Thần biến thái này lại sùng bái như vậy. Ây chà, e rằng không phải là một nhà văn không ra gì viết truyện khiêu dâm. "Người đấy, đừng nghĩ những thứ này có hay đã không. Chuyện giữa ta và vệ danh thần ta sẽ tự mình giải quyết, không cần ngươi đâu. Ta chẳng qua là nhìn thấy ngươi vẫn còn có chút lương tâm cùng ranh giới cuối cùng. Với lại ta cũng nhất thời thương ngươi, cho nên không đành lòng để ngươi làm tàn phế như vậy. Cho nên ta mới giúp ngươi. Hơn nữa đế quốc bây giờ đang trong thời kỳ rối loạn, ngoại ưu nội loạn. Bản học của ta hạn bất phủ, thiên phú không bằng ngươi, thực lực không bằng ngươi, hình như cái gì cũng không bằng ngươi. Nhưng cũng đã dứt khoát lao ra tiền tuyến diệt địch. Còn ngươi thì sao? Thật lãng phí cuộc đời. Nếu ngươi vướng vào một vài cuộc tranh chấp cao thấp cá nhân, câu nệ với một khu vực, thiên tài chết tiệt đơn giản là ngu như heo. So với các bạn học của ta, ngươi chẳng qua chỉ cụt hai cánh tay mà thôi. Mà Tư Lăng thì mất đi người mình yêu. Phì, Quỳnh Giao Kịch một mình đi nhầm trường quay, nói sai rồi. Dù sao ta khuyên người nắm lấy một thần đại nam nhi bảo vệ quốc gia chẳng phải tốt hơn sao? Được rồi, ta nói xong rồi. Nếu như mà ngươi không đồng ý, vậy thì im lặng đi. Dù sao ta cũng không chấp nhận lời phản bác. Lâm Bắc Thần phun ra một hơi, đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Cái tên chó này, lão tử có nguy cơ bị độc giả chỉ trích vì thành thánh mẫu, ở đây tẩy trắng cho ngươi. Nếu ngươi còn không cảm kích, vậy thì ta thật sự sẽ trở mặt. Giang Tử Lưu sững sờ tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Bắc Thần có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ đây là bí mật thật sự sâu trong trái tim hắn sao? Thời gian trôi qua khoảng chừng một chén trà. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Trong mắt lóe lên ánh sáng lộ ra vẻ kỳ quái. Lâm Bắc Thần đột nhiên lạnh sống lưng, hai tay ôm ngực, lùi lại hai bước, cục hòa nhíu lại nói: Người muốn làm gì? Ta nhận lòng tốt của người. Giang Tử Lưu nói: Hãy giúp ta chế tạo một cánh tay kim loại giống như của chủ nhiệm sở. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nói: Lựa chọn sáng suốt đấy. Bởi vì chúng ta là bạn bè. Như này đi, ta bớt cho ngươi tổng cộng 10.000 kim tệ, nhanh đi chuẩn bị đi. Cũng có thể đặt cọc trước 1.000 kim tệ, những phần khác từ từ xoay sở. Còn phải có tiền sao? Không phải được tặng miễn phí sao? Nhưng dù sao hắn cũng là da mỏng, không giống Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ như vậy. Vì thế gật đầu một cái, cắn răng nói, được, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Thống khoái. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên và nói, đợi ta trở về sẽ lên đơn. Lên đơn là cái gì? Giang Tử Lưu đã quen với những câu nói vô tri của Lâm Bắc Thần. Hắn đại khái có thể hiểu được, dứt khoát không ổn định chút nào. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra và chụp rất nhiều ảnh. Khối tài sản khổng lồ đầu tiên đáng phải làm kỷ niệm. Sau đó lại chụp mấy bức với Huyền Thạch. Một lát sau, hai người ra khỏi hầm mỏ. Quang Từng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Người canh giữ ở đây thay cho việc làm bài tập về nhà. Lâm Bắc Thần sờ đầu Quang Thương nói, ai dám ăn trộm mỏ cứ đánh chết hắn cho ta, tuyệt đối không được nhân từ. Nếu không, bài tập về nhà tăng lên 10 lần. Chủ nhân yên tâm. Quang Thương mặt đen như màu đất, lập tức viết lên bảng viết, lập flash cho chính mình. Trên con đường xuống núi, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Tật xấu ở kiếp trước không nhịn được, mở WeChat ra, gửi đến vòng bạn bè một đoạn ảnh chụp với quặng mỏ. Status là chuỗi mặt cười. Tạm an ủi bản thân vậy thôi. Ai biết được giây tiếp theo, trực tiếp nhận được một nút thích. Có người nhấn thích lên vòng bạn bè của hắn. Chẳng lẽ là... Lâm Bắc Thần mở ra, nhìn một cái. Đậu xanh. Avatar là cặp đùi thon trắng nõn, quen thuộc và đầy cám dỗ. Chính là cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh. Tin tin. Một tin nhắn quỷ chat xuất hiện. Hoa, ảnh tự xưng của tiểu cà cà thật là đẹp trai quá đi. Nước miếng của người ta cũng chảy xuống rồi đây này. Tiểu cà cà sao dạo này không để ý đến người ta nữa. Là tin nhắn của Kiếm Tuyết Vô Danh. Cũng chỉ có thể tin nhắn của nữ cậu thân này. Bởi vì trong danh sách bạn bè trên quy chat chỉ có một mình nàng. Nhưng vấn đề đã trước đây, hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn trên WeChat. Nhưng cậu nữ thần vẫn giả chết không trả lời. Hại hắn lo lắng. Con tưởng nàng bị người ở thần giới chém chết rồi chứ. Kết quả hắn mới đăng hình khoe khoang độ giàu có một cái. Cậu nữ thần này đã xuất hiện giống như mèo ngửi thấy mùi tanh của cá vậy. Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ có một loại cảm giác chết tiệt. Ta có thể không phải là người, nhưng cậu nữ thần người chắc chắn là chó. Nhịn, đừng hoảng sợ, đừng tức giận, không thả con tép, làm sao bắt được con cá rô. Đã đợi rất lâu, và cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Mơ rất lâu, cuối cùng cũng mơ. Phi, sao con hát lên thế này? Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu, trả lời tin nhắn. Ta tìm ngươi rất lâu, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng ngươi không hề trả lời, còn nói ta không để ý đến ngươi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Đứa trẻ không có mẹ, chuyện dài lắm. Cái đùi mới ôm đã xảy ra chút chuyện. Ta gần đây cũng bể đầu rất chán, vân tuần liều sống liều chết, suýt chút nữa còn hủy hoại dung nhan. Vừa mới có thời gian thở, ta liên lạc lại rồi đây. Ô, Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn. Ôm một cái đùi mới à? Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm khó lường. Không phải đã kiếm trì chủ quân miện hạ sao? Lâm Bắc Thần nhanh chóng gửi một tin nhắn xác nhận. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Không hổ danh là nhà có đệ đệ đẹp trai, đoán một cái đã trúng. Lâm Bắc Thần căng thẳng, vội vàng gửi tin nhắn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Gần đây thần giới không được yên ổn. Đám chó con của Vũ Thần Hệ đã tung ra một cuộc tấn công toàn diện trong đại kiếm trì chủ quân miện hạ, công đoạt đất đai. Chủ quân miện hạ tự mình xuất thủ, đại chiến với chủ thần vũ tộc. Trời đất hôn ám, nhật nguyệt không chút ánh sáng. Ta ở đại thần điện trông coi, cũng bị đám vũ thần hệ ngụy thần tấn công, đánh nhau tơi bời. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần đọc được tin nhắn, trong lòng trở nên hồi hộp. Thảo nào ngay cả vệ danh thần chó má, chỉ là một bội thần giả mà cũng dám gây chuyện. Hóa ra đã kiếm trì chủ quân, cũng đang như Bồ Tát qua sông. Bản thân cũng khó mà bảo toàn. Đây đã muốn chết mà. Ngay cả thần điện quê nhà của mình cũng bị tấn công. Có vẻ như tình hình không mấy khả quan. Hắn còn nên cân nhắc đổi cửa sớm một chút không? Trận chiến như thế nào? Lâm Bắc Thần nhanh chóng gửi tin nhắn. Thần quốc bị phá. Chủ thần điện bị mắc kẹt. tình hình không mấy lạc quan. Kiếm Tuyết vô danh nói. Trên trán của Lâm Bắc Thần xuất hiện vạch đen, thần linh cũng không nhờ vả được rồi. Sau một hồi lâu, hắn gửi qua một tin nhắn kể về những gì đã xảy ra ở hạ giới. Chuyện của Vân Mộng Thần Điện kể hết cả một lần. Nếu Kim Chi chủ quân Miện Hạ không ra tay, thì lần này Vân Mộng Thần Điện có thể sẽ không giữ được. Một khi Vân Mộng Thần Điện thất thủ, tên bức thần giả vệ danh thần này sẽ dùng điểm này như một điểm đột phá, từng bước xâm chiếm toàn bộ sức mạnh thần điện ở phòng ngự hành tinh. Cuối cùng thần điện của Kiếm Trì chủ quân Miện Hạ ở đế quốc Bắc Hải sợ rằng sẽ bị thay mận đổi đao, thay xa đổi cột. Lâm Bắc Thần cố gắng phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự thật. Kiếm Tuyệt vô danh bên kia im lặng trong chốc lát. Ta sẽ bẩm báo với Kiếm Trì chủ quân đại nhân. Phải rất lâu sau, nó mới trả lời một tin nhắn như vậy. Ở một thế giới nào đó, hoàng hôn trông như màu máu, không khí nồng nặc mùi thuốc súng của chiến tranh. Khu vực bên ngoài, trang viên thần điện đã bị phá vỡ, các tường rào trận pháp phủ văn qua nhà ăn kiều thần hệ lần lượt sụp đổ. Thần trận cũng mất đi tác dụng, đất đai xám đen, máu tươi khắp nơi, đao kiếm mưa tên xuất mẻ ở khắp mọi nơi. Sứ đồ của vũ thần hệ đang dọn dẹp chiến trường. Trang viên gần như bị san phẳng, chỉ có thần điện đổ nát ở giữa kia vẫn đứng vững ở trung tâm, sừng sững giống như đá ngầm 10 vạn năm. Cho dù có tung ra bao nhiêu đòn tấn công, bọn họ cũng đều tan xương nát thịt. Trận chiến đã diễn ra hơn 10 ngày. Vũ thần hệ ban đầu nghĩ rằng thần điện nhỏ này có thể bị tấn công dưới sức mạnh của sấm sét. Nhưng sau khi thuận lợi tiến lên thì bị tổn thất nghiêm trọng, mất mấy trăm chiến sĩ tuyến tộc. Trong đại điện, hoàng hôn màu máu xuyên qua mái vòm của thần văn trận pháp chiếu xuống dưới. Thần điện lớn như vậy, không khí lưu chuyển, như thể có máu loãng đang chảy. Kiếm Tuyệt vô danh đang mặc bộ giáp chủ tước chí sức mẹ. Thần khí chủ tước kiếm đã gãy, bị ném sang một bên. Cả người nàng đẫm máu, vai trái, đùi phải và bụng đều trúng một mũi tên. Người bắn tên có sức mạnh siêu việt, lòng dạ ác độc, bắn xuyên áo giáp, gần như xuyên qua cơ thể mềm mại và hoàn mỹ của nàng. Đuôi của mũi tên đã bị nàng chém gãy, nhưng thần mũi tên đang trong cơ thể nàng nhất thời chưa rút ra được. Trong thần mũi tên còn sót lại chút thần văn lực, nó đang hành hạ cơ thể nàng, làm trầm trọng thêm thương tích. Khuôn mặt của Kiếm Tuyết vô danh có chút tái nhợt. Chiếc mũ giáp bằng vàng dính đầy mũi tên được đặt trên ghế sofa. Nàng vừa dùng tay túm lại mái tóc dính đầy máu bên tai dương, vừa trả lời tin nhắn của Lâm Bắc Thần. Nói như vậy, hóa ra vũ thần hệ đồng thời động thủ ở cả hai giới sao? Nàng xoa xoa hốc mắt, tự nhủ. À, thật là không an phận mà, làm người khác phải đau đầu rồi. Kiếm Tuyết vô danh duỗi người, mái tóc dài xõa xuống như thác nước sau thắt lưng, loang lổ vết máu. Nàng giơ tay chụp lấy vỏ rượu cuối cùng, hút một hơi cạn sạch. Hơi nóng ấm áp kích thích chảy xuống miệng, truyền đến toàn thân. Dưới sự dẫn dắt của thần đạo bí thuật, đè nén nội thương đang rục rịch lên kia. Đến thế giới này cũng chỉ mới mấy trăm năm mà thôi. Gió tanh mưa máu một lần nữa cuốn tới, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng mắc cạn bị tôm trêu đùa mà. Nếu như gặp mình ở thời kỳ toàn thịnh, càn quét thế giới này chỉ như tâm vừa động mà thôi. Nàng thở dài một cái, vươn những ngón tay mảnh mai trắng như tuyết ra, trêu chọc ngân linh điệu. Còn có thanh vân đoàn thối khuyển, quyển nhĩ miêu màu cam bên cạnh mình. Sau đó nàng mở khóa cấm chế cho ba đứa không may mắn đã bị nàng cưỡng chế làm thú cưng, cười một tiếng nói. Đi đi, đã để cho các ngươi ở lại đây, sợ rằng sẽ bị trồn theo ta mất. Hãy cẩn thận khi ra ngoài, đừng để bị các võ sĩ vũ thần hệ quyến tộc ở ngoài bắt hầm thịt. Một chim, một chó, một mèo cũng không chạy trốn như nàng tưởng tượng, mà là bu lại chỗ nàng. Ngân linh điệu đậu trên vai của nàng líu lo. Thành phần đoàn thối khuyển bảo vệ trước người nàng, gầm nhẹ về phía cửa thần điện. Trong khi quyển nhĩ miêu màu cam thì kêu meo meo và nhảy vào lòng tay của nàng. Ong ong ong. Hệ thống siêu dẫn Kirin thế hệ thứ 8 rung lên. Là Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn. Thế còn kiếm chi chủ quân đại thần sao rồi? Kiếm Tuyết Vô Danh cười một tiếng. Chủ quân miện hạ có thể giúp người lần cuối. Đây là câu trả lời của Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat. Lâm Bắc Thần lập tức mừng rỡ nói. Được, ngày mai là thời điểm tấn công thần điện. Chỉ cần có thể giữ được Vân Mộng thần điện là được rồi. Phí xuất thủ lần này bao nhiêu? Vẫn là 300 vạn sao? Có thể rẻ hơn không? Dù sao chúng ta cũng là người quen nhau lâu rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời trong một giây. Lần này không muốn tiền vàng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra trả lời. Không muốn tiền vàng là huyền thạch sao? Không phải là không được, nhưng nói rõ trước, chứ có đòi hỏi nhiều, muốn quá tàn nhẫn. Cũng không muốn huyền thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh nhanh chóng trả lời. Hả? Lần này Lâm Bắc Thần thực sự ngạc nhiên. Hắn thử hỏi. Vậy muốn cái gì? Chẳng lẽ là trình tiết của ta sao? Cái giá của này cũng thật là quá đáng. Người và thần không thể nào có kết quả đâu. Gì? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Để thú nhà người nghĩ gì vậy? Kim chỉ chủ quân đại nhân đang ở trong tình thế khó khăn. Sau trận chiến này, ước chừng phải chạy trốn ẩn núp một thời gian. Ta cũng phải theo nàng ấy. Lần này xuất thủ coi như là cho ngươi. Dù sao trước kia cũng đưa nhận của ngươi không ít tiền vàng rồi. Coi như là một khoản giảm giá đi. Cái gì? Lâm Bắc Thần còn tưởng mình nhìn nhầm. Hắn dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng thế. Kiêm trì chủ quân miện hạ dù sao cũng là đại thần của thần giới. Đạo đức cao, thần phụ anh minh. Có thể nói ra được như vậy, Lâm Bắc Thần cũng không bất ngờ mấy. Nhưng cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh này sao lại không nhân cơ hội truyền một thánh chỉ giả, làm người trung gian kiếm chút tiền nhỉ? Nếu như đã trước đây, e rằng không thể ít hơn 300 vạn tiền vàng. Cuối cùng tất cả đều rơi vào tay của nàng ta. Vậy mà bây giờ lại truyền đạt đầu đuôi lời của kiếm chi chủ quân như thế. Cậu nữ thần này đổi tính cách rồi sao? Trong một lúc, Lâm Bắc Thần sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại. Mọi thứ có vẻ không bình thường. Cậu nữ thần bên kia điện thoại đột nhiên có lương tâm. Hoặc là nói, người sắp chết thì đều nói lời lương thiện. Hay là lại đang lừa gạt ta? Lâm Bắc Thần có hơi không đoán ra được. Nhưng mà nếu như những gì Kiếm Tuyết Vô Danh nói là sự thật, thì việc mất tích mấy ngày nay không có gì nguy hiểm thì có thể lý giải được. Ngày mai là cuộc công điện nghiệm thần. Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng rằng một khi Vân Mộng thần điện thất thủ, tình hình của chính hắn cũng sẽ đáng lo ngại. Danh hiệu thần quyến giả trên người có lẽ sẽ đổi thành bối thần giả. Còn số phận của đám người tần chủ tế cũng sẽ vô cùng thê thảm. Bây giờ, hắn có thể chắc chắn rằng vệ danh thần thật sự là bối thần giả. Còn chó đó bí mật thông đồng với thần linh hoặc tà ma khác phản bội kiếm chi chủ quân, muốn làm thu hú kiếm tổ chim khách. Tất cả những chuyện xảy ra trên thần giới có phải có liên quan đến hành động lần này của vệ danh thần không? Ít nhất thì vệ danh thần đã biết kiếm chi chủ quân gặp rắc rối, tự lo còn không xong. Bằng không tại sao hắn lại dám trắng trợn phản bội kiếm chi chủ quân chứ? Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ kỹ càng. Sau đó hắn đưa ra một kết luận. Cứ coi như kim chỉ chủ quân đã thừa hơi phấn khởi trợ giúp Vân Mộng thành điện vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời chứ không diệt được tận gốc. Bởi vì vệ danh thần nếu một kế không thành sẽ dùng kế khác. Dạ tâm của hắn sẽ không tắt. Trừ khi tiêu diệt được hắn, nhưng lần tấn công thần điện này, vệ danh thần sẽ không đích thần ra tay, muốn giết hắn rất khó. Kiếm chỉ chủ quân vốn đã khó bảo toàn được bản thân, trợ giúp Vân Mộng thần điện vượt qua khổ sở lần này đã là rất khó rồi. Muốn để nàng dưới tình hình không ổn định này bảo vệ thần điện và đánh chết vệ danh thần là rất khó thực hiện. Vì thế rắc rối lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Mà để giải quyết tất cả nguy cơ ngọn nguồn này thì một kiếm chi chủ quân chỉ có một. Nếu như vị đại thần này có thể sống sót qua cơn khủng hoảng và lấy lại được chỗ đứng vững chắc, thì về sau mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Nhưng rắc rối của thần, người phàm làm sao giúp nàng được đây? Giống như là một con kiến giúp một con voi bị rơi xuống hố sụt, cố gắng kéo nó ra khỏi hố vậy. Điều này có thể sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Trong nháy mắt, học viện sơ cấp số 3 đã ở trong tầm mắt. Mưa vẫn to như trút nước. Lâm Bắc Thần cùng với Giang Tử Lưu chia ra. Hắn không trở lại học viện số 3 mà trực tiếp ngồi xe ngựa tới Vân Mộng Thần Điện. Trên đường đi, hắn vẫn đang nghĩ cách phá thế cục này. Ở một thế giới nào đó, cuộc tấn công của vũ thần hệ quyết tộc lại bắt đầu. Những mũi tên chứa đựng thần lực không ngừng bắn phá thần điện. Thế giới thần lực giống như một chiếc mặt nạ bạc bao phủ toàn bộ thần điện. Thần tiễn đủ để bắn sụp những ngọn núi đang bắn vào màn hào quang màu bạc của thần điện, gây ra những đợt sóng rung động. Sức mạnh tấn công thần điện xuyên thấu kết giới, làm cho đại điện run lên như động đất. Đất đá khói bụi bay mịt mù. Trong đại điện, Kiếm Tuyết Vô Danh ngửa mặt nằm trên tấm thảm dính đầy đất và máu. Thần lực trong cơ thể nhàn nhạt lưu chuyển. Nàng đang cố gắng dành thời gian để khôi phục lại chút tu vi. À, để đệ tối này thật sự có thể cho ta một vấn đề khó đấy. Nàng từ từ ngồi dậy, há miệng phun một ngụm máu đen. Dị lực trong cơ thể cuối cùng theo ngụm máu tươi này ra ngoài. Nhưng ba mũi tên gãy vẫn tiếp tục tàn phá cơ thể xinh đẹp của nàng. Cũng may chất lượng kỹ thuật của hệ thống Nghiêu Thần thật sự rất tốt. Thần điện có lẽ có thể kiên trì trong 12 giờ. Trước khi thần điện bị công phá, thần lực của ta có lẽ có thể khôi phục đến trình độ thúc giục một lần. Đến lúc đó sẽ xuất thủ một lần cuối xem như đền bù cho đệ thối. Kiếm Tuyết Vô Danh lau đi vết máu đen ở trên khóe miệng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn không tì vết, tương phản với vết máu đen, tông màu đen trắng, tạo thành một vệt đẹp chết người. Đến lúc này, nàng ngược lại rất bình tĩnh. Pháo hoa dù rực rỡ đến đâu cũng sẽ có một khoảnh khắc yên lặng. Có lẽ nên buông xuống chấp niệm báo thù, chấp nhận kết quả như vậy sẽ tốt hơn. Ong ong ong. Hệ thống vì siêu dẫn kỳ tân thế hệ thứ 8 rụt lên. Nếu như ta muốn giúp kiếm chi chủ quân miện hạ thì có thể làm cái gì? Là tin nhắn của đệ thối. Kiếm Tuyết Vô Danh cười một tiếng. Nói với ta bằng giọng điệu này, người không sợ ta lại lừa kim tệ của ngươi sao? Nàng trả lời hắn. Nói nhảm cái gì vậy? Trực tiếp trả lời câu hỏi của ta đi. Đệ thối trả lời lại rất nhanh. Ai dô, nóng tính thế. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng thầm nguyên rủa. Nhưng trên khuôn mặt trắng như tuyết, xinh đẹp sáng ngời như tiên tử vô song kia lại mang theo một nụ cười ấm áp, giống như gợn sóng từ từ nhộn nhạo lên. Trừ khi có thể tìm được Trọng Lâu. Nàng trả lời. Đệ thối, biết cái gì gọi là Trọng Lâu không? Một loại thần thảo chỉ có trong truyền thuyết. Đệ thối ngươi cho dù là đại thần chuyển kiếp của thần giới cũng chưa từng nghe qua tên này đúng không? Ha ha ha. Cho nên thôi đi, đợi ta giúp người vượt qua lần khó khăn này sẽ nhanh chóng tìm một cách chuồn đi. Thần cách vỡ tan, chỉ có thần đạo Trọng Lâu mới có thể tự chữa. Thế giới ban đầu nàng ở, thần thảo này tuy không phải nói là hiếm nhưng cũng ít thấy. Còn đối với thế giới này, Trọng Lâu chính là một dạng chân bảo, mà ở hạ giới thì lại chính là càng khó kiếm, tuyệt đối không thể tồn tại. Giống như không thể có cá voi trong sa mạc được. Nói như vậy là vì để cho Lâm Bắc Thần biết khó mà lui. Quả nhiên không thấy Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn qua nữa. Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Thực ra thì nên gặp mặt đệ thối một lần, hà hà. Dù sao thì hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy thân hình mảnh mai của ta khỏa thân. Chỉ tiếc là không có cơ hội nữa rồi. Nàng cầm một vò rượu trống rỗng bên cạnh, há miệng ngửi cái cổ trắng nõn mềm mại như tiên nga cả nửa ngày, nhưng một giọt rượu cũng không rớt xuống. Ném vò rượu sang một bên, nàng dựa vào sofa, dùng ý chí chống lại cơn đau dữ dội trong người. Mái tóc đen dài nhuốm máu lướt xuống người, khung cảnh quá khứ hiện ra trước mắt nhấp nháy như một chiếc đèn lồng đang quay. Nàng nhìn những phế phẩm khác nhau trong đại điện, cười tự diễu. Trong lòng thần tính có lẽ có thể bán một số thứ đợi đến lúc mở được phá giới phủ sẽ giao hết cho đệ đệ thối đã xong chuyện. Dù sao cũng coi như hồi báo hắn nhiều lần trực tiếp đáp lại tín ngưỡng. Hệ thống siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ 8 lại rung lên. Đệ đệ thối lại gửi một tin nhắn. Sao vậy? Vẫn không bỏ cuộc à? Kim Tuyết Vô Danh hờ hững cười một tiếng, cầm lấy hệ thống, đang định muốn trêu đùa đệ đệ thối mấy câu. Nhưng ngay khi nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt tươi cười của nàng bỗng trở nên ngẩn ra. Sao lại... Tin nhắn là một bức ảnh. Trong ảnh có một quả trông giống như một quả cà chua khô, màu đỏ sẫm, hoa văn ngay ngắn, kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ. Đó là thần thảo nàng cần nhất. Là vật này à? Kèm theo đó là một loại tin nhắn của đệ đệ thối. Kim Tuyết Vô Danh dụi mắt, một lúc lâu sau mới định thần lại nói, người đã từng nhìn thấy loại thần thảo này rồi sao? Xem ra chính là nó. Tin nhắn của đệ đệ thối lại gửi qua hỏi, chỉ cần có thứ này, kiếm chỉ chủ quân miện hạ có thể đảo ngược tình thế, phải không? Đúng, nhưng mà người tại sao lại có được? Kim Tuyết Vô Danh không biết phải trả lời như thế nào. Nàng rơi vào nghi ngờ. Nói nhiều lắm cái gì, đừng hỏi nữa, không nên hỏi. Người là nữ thần thực tập mà thôi. Giúp ta hỏi một chút, miện hạ cầm cự được thần thảo thì cần bao lâu mới có thể đảo ngược tình thế đây? Đệ thối lại hỏi. Thần thảo tới tay, trong vòng 1 giờ sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Kim Tuyết Vô Danh dâng lên một tia hy vọng trong lòng. Được, vậy người nói địa chỉ đi. Đệ thối nói. Kiếm Tuyết Vô Danh do dự một lúc, gửi tọa độ của nàng qua. Chờ đi, khoảng 11 giờ nữa, trong lầu sẽ được gửi đến. Đệ thối mang giọng điệu, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Vân Mộng Thành xác nhận rằng địa chỉ này có thể gửi đi được, phải không? Sau khi đóng WeChat, Lâm Bắc Thần lại mở ra bộ phận chăm sóc khách hàng vượt thổ phỉ ca tiểu điếm trên Tào Bào hỏi. Có thể... Dịch vụ chăm sóc khách hàng thổ phỉ ca trả lời ngắn gọn và xúc tích. Chắc chắn sẽ đến đó trong vòng 11 giờ chứ? Lâm Bắc Thần xác nhận lại một lần nữa. Việc này rất quan trọng, hắn phải thật cẩn thận. Vâng. Phong cách trả lời của thổ phỉ ca cực kỳ ngắn gọn. Được, vậy ta liền trả tiền. Chỉ cần huyền thạch thôi đúng không? Lâm Bắc Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 2.000 cân huyền thạch hoặc là các tài nguyên khoáng sản khác. Thổ phỉ ca trả lời. Lâm Bắc Thần nghiến răng, trực tiếp đặt hàng và thanh toán hàng. Cũng may là đồ chó ưng vô kỵ, mấy ngày nay cố gắng đào mỏ. Hơn 2.000 cân huyền thạch đã được đào lên, chưa kịp trở ra ngoài thì đã rơi vào trong tay Lâm Bắc Thần rồi. Vừa đủ để trả tiền hàng, địa chỉ đương nhiên là tọa độ mà Kiếm Thuyết Vô Danh gửi qua. Lần này thật sự rất may. Vừa rồi sau khi Kiếm Thuyết Vô Danh mô tả cái gọi là thần thảo trọng đầu trên WeChat, trong lòng Lâm Bắc Thần thật sự nguội lạnh một nửa. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào thuyết phục đám người tần chủ tế trực tiếp chạy trốn không. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, dường như đã thấy loại thần thảo này ở đâu đó rồi. Hắn mơ hồ có chút ấn tượng, lập tức mở Kinh Đông Thương Thành trên điện thoại di động ra. Trong app này cho đến nay chỉ có 2 cửa hàng được mở cho hắn. Một cái là của cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh. Cái còn lại là một cửa hàng mới tên là Thổ Phỉ Ca Tiểu Điếm, được thưởng mở ra sau khi cập nhật hệ thống điện thoại di động. Khi đó Lâm Bắc Thần đang nghiên cứu rất kỹ cửa hàng nhỏ này. Nhưng sau khi phát hiện ra không có thứ mình cần, hắn lập tức xóa bỏ nó, đến giờ vẫn chưa mở lại. Hắn mơ hồ nhớ ra ở trong Thổ Phỉ Ca Tiểu Điếm có một cột hoa quả theo bùa. Dường như trong đó hắn đã nhìn thấy loại trái cây mà Kiếm Tuyết Vô Danh miêu tả. Vào cửa hàng và kiểm tra, đậu xanh thật sự có. Hắn chụp ảnh màn hình gửi lại cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Sau khi xác nhận chính xác là nó, liền lập tức liên hệ với bên chăm sóc khách hàng. Không ngờ chủ cửa hàng Thổ Phỉ Ca địch thần đón tiếp. Thổ Phỉ Ca không chỉ là chủ cửa hàng mà còn là nhân viên chăm sóc khách hàng, đóng gói và giao hàng, một người chuyên đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Lúc này mới có chuyển biến. Sau nhiều lần xác nhận chính xác và đặt hàng, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. thật đúng là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thụt. Ai mà ngờ rằng loại thần thảo được coi là thần dược cứu mạng kiếm chi chủ quân, thực chất chỉ là một loại trái cây theo mùa ở đây. Điều này có nghĩa là... Hả? Nhận ra điều này, Lâm Bắc Thần lập tức đứng dậy. Đợi đã, dường như hắn đã bỏ qua thứ gì đó. Nếu so ra, lai lịch của thổ phỉ ca dường như có chút khủng bố. Trong cửa hàng nhỏ của hắn có rất nhiều trái cây theo mùa, còn có rau tươi, thịt, trứng, các loại và một hàng tạp hóa nhỏ, còn có hàng chục loại hàng hóa bày ở trên. Nếu bất kỳ một món hàng nào đều có tác dụng và giá trị giống như trọng lâu, vậy thì thân phận, địa vị và sự giàu có của thổ phỉ ca này e rằng bỏ xa kiếm chi chủ quân 18 còn phố mất. Lâm Bắc Thần ngược lại, hít một hơi khí lạnh. Cái này thú vị đấy. Nói cách khác, bắp đùi của thổ phỉ ca có thể vượt xa kiếm chi chủ quân không? Xem ra sau này phải giao tiếp nhiều hơn với thổ phỉ ca rồi. Nghĩ vậy, hắn lại mở điện thoại ra, tìm đến thổ phỉ ca, hỏi có thể thêm WeChat để tiện liên lạc không? Câu trả lời của thổ phỉ ca vẫn ngắn gọn và xúc tích. Không. Ây dồ, ngang ngược như vậy, làm ăn xong liền trở mặt không quen. Cái tính khí này, gì, ta thực sự không thể nhịn được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định chơi theo kiểu của mình, tắt máy, không cùng với vị thần không có tư chất này sò đỏ nữa. Dù sao những thứ có trong cửa hàng của hắn cũng quá đắt. Một quả cà chua hỏng có giá 2.000 huyền thạch, còn chưa tính phí vận chuyển. Sau này ta mà mua thứ gì ở cửa hàng này nữa thì ta thành một con lừa trọc đầu. Trong lòng hắn ác liệt thề. Rất nhanh đã đến Vân Mộng Thần Điện. Thần ca ca, người rốt cuộc đã trở lại. Đi thôi, sư phụ đang tìm huynh đấy. Dạ Vị Ương tung tăng chạy tới giống như một con bướm, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Bắc Thần nói, mau đi gặp sư phụ với ta nào. Ngoài sân sinh hoạt nhỏ phía sau thần điện, một giờ trước, Liên Dân tiên sinh gửi tới thần dụ chiến thư cuối cùng. Suy đoán trước đó quả nhiên đã đúng. Bọn họ chia thành 6 nhóm tiến đến tấn công. Vào lúc mặt trời mọc ngày mai, thần dụ tướng chiến đại trận sẽ hạ xuống. Đây chính là bản đồ. Thần chủ tế duỗi tay ra, một cuộn giấy lơ lửng trong khoảng không từ từ mở ra. Đây là trận hình hình chiếu huyền văn cực kỳ cao minh, chiếu trực tiếp địa hình nổi của núi Vân Mộng Thần Điện. Từ phía có 6 đường núi lớn nhỏ khác nhau, có thể trực tiếp dẫn đến thần điện. Đây chính là 6 đường mà thần chủ tế đã nói. Theo tỷ lệ của bản đồ, mỗi chùm ánh sáng màu đỏ sẫm được chiếu ra từ mỗi con đường cách thần điện chừng 1 cây số. Bao trùm cả một vùng, tạo thành một kết giới đỏ kỳ dị. Trong kết giới này là chiến trường sao? Lâm Bắc Thần to mò hỏi. Thần chủ tế gật đầu nói. Lúc đầu, thần dụ tướng chiến, thần dụ ngược lại sẽ thả ra lục đại tướng chiến kết giới. Chúng ta phòng thủ, đối phương tấn công tiến vào kết giới, sinh tử tự chịu. Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Cái thứ này giống như giấy sinh tử vậy. Bước vào tướng chiến kết giới, chẳng khác nào ngầm thừa nhận ký vào giấy sinh tử rồi. Vậy làm thế nào để chúng ta giành chiến thắng đây? Lâm Bắc Thần gãi đầu hỏi. Tổng cộng có 6 chiến tướng kết giới. Nếu chúng ta đều ba thì sao? Ai thắng? Dạ Vĩ Ương trả lời. Không phải tính như vậy đâu. Thần ca ca, nếu thua một đường, thần điện sẽ bị tấn công. Chiến hỏa sẽ lan đến thần điện. Nếu không giết được hết đối thủ trong lục đại tướng chiến kết giới, vậy chúng ta vẫn như cũ đối mặt với cuộc chiến bảo vệ thần điện thôi. Lâm Bắc Thần xoa đầu, thật là đau não quá. Vấn đề là chúng ta dường như không có đủ người. Hắn nhìn về phía tần chủ tế, lại nhìn lại mình, tính luôn cả Giả Vị Ương bên cạnh. Tổng cộng chỉ có 3 người có thể đánh được. Nhưng mà thật ra trong lòng hắn, tu vi của Giả Vị Ương căn bản cũng không đủ dùng. Cũng không biết sư nương có làm được không. Còn có Hải lão nhân, xem ra cũng coi như đủ. Sư phụ thì càng không được, bị thương thành cái dạng kia. Nên bây giờ, đừng nói là đi bộ, ngay cả ăn cơm cũng cần phải có sư đường đút cho ăn. Trong khoảng thời gian ngắn này hoàn toàn không thể ra chiến trường. Chuyện chọn người, người không cần bận tâm. Tần chủ tế nhìn vẻ mặt của Lâm Bắc Thần, hơi do dự một chút nói: "Tướng chiến ngày mai, ngươi đừng ra, ở trong thần điện phòng thủ đi. Một khi bất kỳ một đường nào bị đột phá, ngươi phải lập tức gánh vác trách nhiệm chặn đánh và bảo vệ tế y tì môn trong điện này." "Cái gì?" Lâm Bắc Thần đứng lên. "Không cho xuất chiến, đây là không cho ta cơ hội thể hiện sao? Chưa thấy ta một tay lái Ferrari vì là một tay nặn kiếm ấn lợi hại đúng không nào? Ta vất vả lắm mới thành thạo kỹ năng bắn súng ngắn. Võ đạo tông sư một người một súng lại không để cho ta xuất chiến à?" "Tỷ tỷ, là nam nhân, ta mạnh liệt yêu cầu được xông ra tuyến đầu. Ta muốn đi vào tướng chiến kết giới. Vì mọi người dù là đổ máu, đổ mồ hôi, ta cũng chịu." Lâm Bắc Thần chính trực nói. Tân chủ tế hơi do dự hỏi: "Vị bằng hữu kia của ngươi, ngươi có thể liên lạc được không?" "Vị nào?" Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Tân chủ tế nói: "Chính là vị Hồng Diện Đại Tông Sư đó." "Hồng Diện Đại Tông Sư? Tên cháu chắc này là ai?" Lâm Bắc Thần vừa định buột miệng nói không biết, cũng may lời vừa đến miệng thì đột nhiên có phản ứng. Là tân chủ tế xấu hổ nói bớt từ Khỏa Nam: "Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tông Sư, không phải chính là hắn sao? Ê chà, tỷ tỷ muốn mời hắn tham chiến à?" Biểu hiện trên mặt của Lâm Bắc Thần trở nên kỳ lạ. Xem ra nhân thủ mà tần tỷ tỷ có thể lựa chọn thật sự là nghèo rớt mồng tơi rồi. Nếu không cũng không đến mức nảy ra chủ ý với Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tông Sư huyền thoại. Cái này xấu hổ lắm đấy. Mặc dù hắn có thể khỏa thân mà chạy bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể phân thân làm hai. Cái này, ta có thể liên hệ một chút, đưa cháu trai đó lúc ẩn lúc hiện, có khi mấy ngày cũng không liên lạc được. Lâm Bắc Thần nói. Hắn rất nhanh trí dùng cách xưng hô đứa cháu trai đó để hình dung về Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tông Sư. Không chỉ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa mình và Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tông Sư, mà còn có thể ngăn cản người khác nếu hắn liên hệ với mình. Rốt cuộc chỉ có não tàn mới có thể tự mình mắng mình, đúng chứ? Nhấn like cho sự nhanh trí của mình. Về phần sau này lỡ như bại lộ thì sao? Hình tượng nhân vật của gia là một tên não tàn mà. Được rồi, người tranh thủ thời gian liên lạc một chút đi. Tân chủ tế gật đầu. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, hãy cho ta một thông tin chính xác. Lâm Bắc Thần vội vàng mỉm cười đồng ý, đồng thời vẫn đang vỗ ngực để giành lấy cơ hội xuất trận. Hắn rất chân thành nói: "Tỷ tỷ, thật ra ta có thể xuất trận mà. Kiếm ấn một tay của ta rất mạnh, thích hợp nhất để đơn chiến. Ngược lại không thích hợp đánh nhóm và bảo vệ người khác. Sao tỷ không cân nhắc một chút để ta tiếp một trận thần dụ tướng chiến này đi?" Tần chủ tế không trực tiếp trả lời gì. Nàng trầm ngâm hỏi: "Mấy ngày trước truyền thụ thần thuật cho ngươi, ngươi tu luyện thế nào rồi?" Lâm Bắc Thần vội vàng nói: "Ta có tu luyện, là loại tu luyện vô cùng nghiêm túc đấy. Thế với thiên phú của ta, có thể có hơi mạnh một chút. Cho nên bây giờ đã nắm vững được tầng thứ nhất của chủ quân tí hộ chi quang. Hà hà, rất khó tin phải không? Nói ra chỉ sợ tần tỷ tỷ người không tin. Ta hiện tại đã có thể ngưng tụ được một đôi cánh kiếm rồi. Không tin, ta sẽ thi triển cho tỷ xem." Nói xong liền vận chuyển thần đạo thuật, triệu tập sức mạnh tín ngưỡng. "Không được." Gia Phi Ương vô cùng hoảng sợ ngăn cản. "Cánh kiếm xòe ra, to lớn đến thế nào chứ? Chỉ e rằng căn phòng này sẽ vỡ tung ngay lập tức. Nhưng đã quá trễ." Xoẹt, xoẹt. Có một tiếng động kỳ quái vang lên. Một đôi cánh xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng cánh kiếm khổng lồ phá vỡ căn phòng như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện. Cái bị phá vỡ là y phục của Lâm Bắc Thần. Hắn ngây người đứng yên tại chỗ, gió thổi có chút hơi lạnh. Bởi vì khoảnh khắc khi cánh kiếm duỗi ra đã làm rách y phục. Trong chốc lát, hắn đã bắn khỏa thân. Y phục rách nát, từng cơ từng sợi trượt xuống. Cơ ngực và cơ bụng sáu mối chân trụi không nói, gần như có thể nhìn thấy cả háng của hắn rồi. Ngay cả đáy quần cũng có chút hơi lạnh. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần nhất thời cũng sửng sốt. Hắn vẫn luôn dùng điện thoại để tu luyện môn thần thuật này, vẫn chưa có cơ hội để tự mình thi triển ra. Ai mà biết sẽ có một hiệu quả như vậy chứ. À, Dạ Vị Ương ra mặt mỏng, Nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu, kinh hồn một tiếng xoay người bỏ chạy ra khỏi cửa. Hắn vẫy tay, chờ đã, thực ra ta không cố ý. Không đúng, lúc này cũng không thể ngăn cản cô nương nhà người ta. Nếu không thì thực sự là có miệng cũng không thể giải thích được. Lâm Bắc Thần ngổn ngang trong gió. Hắn theo bản năng liếc nhìn tân chủ tế. Người sau không những sắc mặt ung dung bình tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ sóng gió nào, thậm chí còn nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới với vẻ thích thú. Chỉ là loại ánh mắt này không giống như đang nhìn cười sống sờ sờ, mà lại đang nhìn một bức tượng, giống như một vật phẩm. Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút sợ hãi. Tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Hắn với vẻ mặt khóc tang. Tân chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh nói, không cần giải thích, vừa mới bắt đầu tu luyện chủ quân tí hộ chi quang, chưa nắm vững thành thạo sức mạnh, xuất hiện tình huống này là điều rất bình thường. Lúc trước, tiểu dạ tu luyện, khoảnh khắc khi nó mở cánh ra, đã trực tiếp nổ tung một căn phòng. Ô hô! Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện một số hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Tân tỷ tỷ, lần đầu tiên khi tỷ thi triển cũng... Lâm Bắc Thần cười khúc khích hỏi. Nhưng một câu sau của hắn cũng bị nổ tung y phục sao? Vẫn còn chưa hỏi ra. Tân chủ tế đã trực tiếp nói. Không có. Khi ta khoảng 3 tuổi đã thành thục cánh kiếm chủ quân tí hộ chi quang rồi. Chỉ cần tu luyện đến giai đoạn giải công tồi luyện liền có thể cho thần lực xuyên qua y phục mà phát ra. Sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hả? Khi 3 tuổi? Tỷ tỷ à? Không ngờ tỷ tỷ lại là một cao thủ không để lộ tài năng. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, còn muốn hỏi thêm cái gì đó nữa. Tần chủ tế nói, người vẫn là nên mặc y phục vào trước đi. Lâm Bắc Thần liền sửng sốt. Đúng vậy, ta vẫn còn chưa thay y phục. Vẻ mặt của hắn khá bình tĩnh, trực tiếp tải xuống một chiếc áo choàng mới từ trong Baidu Nesdik, khoác lên người rồi nói, đôi cánh của ta hình như hơi nhỏ một chút. Không chỉ là nhỏ, Tần chủ tế còn nói thêm, còn rất ngắn. Đúng vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu thừa nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.